bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 202, chương 9, nhóm bạn đầu mối. Thượng, ngay tại Trương Hằng tự xưng thành quản, hơn nữa bắt đầu tra xử dã man nhân vi phạm luật lệ kiến trúc lúc. Giờ phút này tại phía xa Bắc Phương Bùi Kiêu nhưng là mặt đầy lòng chua xót nhìn trước mắt dân chúng. Ngay từ lúc 5 ngày trước, Bùi Kiêu liền dẫn bị hắn cứu dân chúng, còn có bầy bị đã lột ra, lại như cũ còn sống sót ải nhân đồng thời. Tới nơi này cái bị ải nhân xưng là lô cốt huyệt động thật sâu bên trong. Mặc dù từ bên ngoài đến xem, trong huyệt động này bộ nhất định là lại bẩn thỉu lại không khí đục ngầu. Nhưng là thật tiến vào nội bộ sau, lại phát hiện trong huyệt động này bên trong có khác một phiên thiên địa. Trời mới biết những thứ này ải nhân rốt cuộc ở cái huyệt động này bên trong đã làm gì. Hết sức rõ ràng, trong ngọn núi này tuyệt đối không có lớn như vậy thiên nhiên hang động đá vôi. Sơn động cái gì thì càng thêm không thể nào, nhưng là ải nhân lại thật đang ngọn núi bên trong gắng gượng mở ra một tòa động phủ đi ra. Mặc dù không có những tiên hiệp đó chung chim hót hoa nở, nhưng là tòa động phủ này sâu bên trong lại thật thật có một nơi diện tích lớn tồn tại. Chừng ước chừng một cái nửa sân bóng đá lớn như vậy. Đã đi sâu vào đến bên trong dãy núi bên trong đi. Hơn nữa ở cái huyệt động này tối trung ương, còn có một mảnh dung nham phơi bày ở địa huyệt hà. Lưu động dung nham lại đem trọn cái huyệt động cũng cho chiếu sáng. Mặc dù như vậy thứ nhất sẽ để cho toàn bộ hang động có vẻ hơi oi bức. Bất quá nhưng cũng không lộ ra bực mình. Dựa theo đạo lý mà nói, toàn bộ trong hang động tập trung 2-3 ngàn người, hơn nữa còn có nham tương dũng động. Nơi này không khí sớm nên đã tiêu hao hết dưỡng khí mới đúng a. Sau đó triệu hoán qua ải nhân tộc cái kia lĩnh chủ. Hỏi một phen sau mới biết, ải nhân tộc lại nắm giữ một loại tên là phù văn thạch chế tạo kỹ xảo. Có thể chế tạo ra mấy chục mai đủ loại phù văn thạch đến. Sau đó y theo xếp hàng bất đồng, sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả. Đây cũng chính là ải nhân tộc văn minh bách tộc phù thạch ma pháp. Mà từ địa mạch đưa tới dòng nham thạch, còn có giữ hang động thông gió. Hết thảy các thứ này đều là phù thạch ma pháp công lao. Lần này nhưng là để cho Bùi Kiêu cực cảm thấy hứng thú. Đang nhìn qua cái này bộ lạc chút ít biết mấy cái phù văn thạch hậu. Bùi Kiêu lập tức liền phát giác rồi những phù văn này thạch thực ra chính là Luena văn tự biến dạng. Thậm chí chính là Luena văn tự đem loại này khắc ở chứa vũ khí trời sinh thuộc tính kim loại trên đá. Sau đó trải qua truyền vào năng lượng tiêu chuẩn thì sẽ sinh ra đủ loại phản ứng mà chính là ải nhân tộc phù thạch ma pháp căn nguyên. Chỉ tiếc cái này ải nhân tộc là cái tiểu bộ lạc. Cũng chỉ nắm giữ những phù văn này thạch. Theo cái này ải nhân lĩnh chủ từng nói, đại hình ải nhân bộ lạc nắm giữ càng nhiều phù văn thạch. Mà ải nhân vương đình là nắm giữ ngoại trừ cấm đoạn văn tự trở ra toàn bộ phù văn thạch. Tới vu cấm đoạn văn tự, chính là có thể đưa tới thiên địa thay đổi cự lực phù văn thạch. Chỉ có ở ải nhân trong thánh địa mới có ghi lại cùng gìn giữ. Đối với cái này chủng loại giống như Luena văn tự phù văn thạch, Bùi Kiêu nhưng cũng là không hiểu lắm. Chỉ tiếc Tuyết Na vẫn đang say giấc nồng. Nếu không lấy Tuyết Na kiến thức cùng kiến thức, hiểu thấu triệt loại này phù văn thạch nhất định là rất dễ dàng. Bất quá nếu không cách nào hiểu thấu triệt, Bùi Kiêu cũng lười lại tiếp tục hỏi phù văn này thạch sự tình. Hắn bắt đầu tìm những thứ này ải nhân tính sổ. Toàn bộ ải nhân trong hang động nhân loại, cộng thêm thượng bị Bùi Kiêu cứu nhân loại, tổng cộng cộng lại bất quá hơn ngàn người. Trong đó còn có rất nhiều nữ tính tinh thần thất thường. Nghe nói rất nhiều ải nhân đối với các nàng tiến hành xâm phạm. Hơn nữa còn là rất tàn nhẫn xâm phạm. Bất quá liền Bùi Kiêu từ người nhân loại này trong miệng biết tình huống đến xem. Ải nhân tộc như vậy hành vi cách làm lại còn là phụ cận dị tộc đối đãi nhân loại nhân từ nhất rồi. Thiên, cái này còn kêu nhân từ. Bùi Kiêu cảm thấy đây quả thực là đang vũ nhục nhân từ hai chữ. Đem nhân loại đem ra huyết tế những thứ kia ra lò vũ khí. Bởi vì muốn đem linh hồn nhân loại chấp niệm dung nhập vào những thứ này chế tạo ra trong vũ khí. Đem nhân loại nữ tính dùng mọi cách làm nhục, để cho những nhân loại kia phái nam làm lao động tay chân, làm nô đãi, thậm chí là tướng tài ra đời một ít nhân loại trẻ sơ sinh cho giết chết. Đem đầu lâu cầm tới làm thành loại phòng thủ đạo cụ. Cũng có tương tự vũ khí trời sinh hiệu quả, như vậy lại gọi là nhân từ. Bất quá nghe xong những dân chúng này tự thuật sau, Bùi Kiêu nhìn bọn họ cũng chỉ còn lại có lòng chua xót. Ít nhất ải nhân sẽ không ăn nhân, mẹ sẽ không ăn nhân lại cũng coi là nhân từ. Mà ở chung quanh những thứ kia dị tộc đến xem, nhân loại cùng heo chó không khác nhau gì cả. Thậm chí đem nhân loại gọi là rồi hai chân dê. Bọn họ đem nhân loại nuôi dưỡng đứng lên, cũng không thoáng cái ăn sạch. Mỗi ngày tùy tiện bắt ra mấy con người tới đánh một chút nha tế. Hơn nữa trong đó lang nhân tộc càng là thích đem nhân loại ăn sống. Nghe được ăn người kia trước khi chết tuyệt vọng tiếng hô, bọn họ ngược lại thì càng thêm hưng phấn. Cho nên tương đối mà nói, không ăn thịt người ải nhân lại coi như là nhân từ. Đây là một cái dạng gì thế đạo a? Bùi Kiêu thật lâu không nói gì. Hắn để cho dân chúng ra gang đại sảnh, sẽ để cho những thứ kia bị đã lột ra ải nhân lần lượt tiến vào cái này trong đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, ước chừng có thể đứng hạ hơn mấy trăm người. Mà cái này bộ lạc ải nhân cộng lại cũng mới 300-400 người tả hữu. Bao gồm nam nữ, bao gồm già trẻ, tất cả đều bị Bùi Kiêu cho đã lột ra. Từng cái nhìn thật giống như nhiều chút quái vật một dạng, không giờ phút này quá những quái vật này lại ngoan ngoãn giống như tôn tử. Tất cả đều run sợ trong lòng nhìn người trước mắt này loại. Một cái dưới cái nhìn của bọn họ là cao cấp thánh linh nhân loại. Đó là bọn họ trong thánh địa cũng chỉ có ít ỏi mấy cái mà thôi. Ải nhân, mặc dù cũng là bát đại chủng tộc bên trong một cái, nhưng cũng không phải là lấy cường đại chiến lực mà xưng. Bùi Kiêu lạnh lùng nhìn bọn họ, thật lâu sau mới lên tiếng. Ta hỏi rất nhiều người, tính một chút, những năm gần đây bị các ngươi giết chết, hại chết, còn có khó chịu làm nhục, tự giết người loại ít nhất có năm 2000 đến 3000 nhiều. Ta vốn là muốn đem các ngươi tất cả đều cho lột ra sau rút ra cốt. Nhưng là bây giờ ta đổi chủ ý rồi. Một là các ngươi không ăn thịt người. Mụ bước, không ăn thịt người lại biến thành đức tính tốt. Bùi Kiêu càng nói càng phẫn nộ. Hắn giơ tay dùng sức vừa gõ, bên cạnh một cây thiết trụ tử trực tiếp bị hắn cắt đứt. Bất quá cũng còn khá, cái này gang đại sảnh có hơn 10 cây cột. Cả phòng còn không có tháp sụp. Nhưng là lần này uy thế lại để cho những thứ này ải nhân càng là sợ đến hận không được quỳ dưới đất. Những thứ này lại không nhấc, ít nhất các ngươi không ăn thịt người, cho nên không giết các ngươi. Nhưng là ta có hai cái yêu cầu. Bùi Kiêu đưa ra hai cây đầu ngón tay đảo. Một, các ngươi ai chạm qua nhân loại chúng ta nữ nhân, trực tiếp đi đem phía dưới cho cát, không cần nhớ muốn lừa gạt được ta. Các ngươi đã biết cái gọi là cao cấp thánh linh, như vậy các ngươi nhất định cũng biết chúng ta loại người này linh cảm linh giác. Nếu là một người gạt ta, ta liền giết xuống các ngươi 100 người, tự các ngươi nhìn làm đi. Nhị, các ngươi có thể đi bất kỳ bộ lạc, nhưng là ta sẽ trong 3 tháng đi các ngươi vương đình một chuyến. Ta đã biết rồi kia vị trí chỗ. Ta cũng biết các ngươi vương đình nơi có tiến vào thánh địa cửa vào. Đúng không? Ép thương, tốt địa phương, trong vòng 3 tháng ta tất đi, cho các ngươi ải nhân vương thật tốt đợi. Các ngươi có thể trước thời hạn phái người đến công kích ta, cũng có thể liên lạc chung quanh dị tộc tới công kích ta. Không sao, chỉ là người tới ta tất sát, mà ta đi các ngươi vương đình mục ta cũng không giấu giếm các ngươi. Ta muốn huyết tẩy các ngươi ải nhân tộc, ta muốn cho các ngươi diệt tộc, muốn phá hủy các ngươi thánh địa. Chính là như vậy, dĩ nhiên, con người của ta rất nói phải trái. Ta cho các ngươi một cái cơ hội duy nhất, có thể hay không nắm chặt tự xem các ngươi rồi. Ta muốn các ngươi ải nhân tộc hướng còn lại bách tộc phát ra như vậy thanh danh. Các ngươi là nhân loại nô lệ, trọn đời, bất kỳ chủng tộc nào dám can đảm tổn thương nhân loại. Cũng chính là các ngươi chủ nhân, như vậy các ngươi đem cùng với là địch. Hơn nữa các ngươi phải nhất định ở ta đi đến các ngươi vương đình trước cứu trợ không dưới 500 ngàn người loại, để cho bọn họ ngon lành đồ ăn thức uống, để cho bọn họ tha thứ các ngươi ải nhân tộc. Nếu là có một tên nhân loại đối với các ngươi bất mãn, ta liền giết xuống các ngươi ải nhân tộc 100 người. Cứ thế mà suy ra, Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc mới thu ngón tay về. Hắn tiếp tục nói, chính là như vậy, nói suông chứ không làm cũng không có ý gì. Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu mãnh tướng thủ cắm vào hắn trong lồng ngực. Từ hắn trong lồng ngực móc ra một quả xinh xắn lò lửa. Trong lò lửa tử viêm quẩn quẩn, một cổ kỳ lạ uy áp vội vã hướng bốn phía. Đây là bát quái lô, dùng nhân loại chúng ta lời nói, cái này gọi là luận văn minh vũ khí trời sinh. Ta không biết các ngươi ải nhân tộc có hay không có vật này. Cũng không biết các ngươi ải nhân tộc xưng hô như thế nào nó. Càng không biết các ngươi có phải hay không sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham. Nghĩ đến giết chết ta đoạt bảo. Hết thảy các thứ này ta đều không để ý. Ta chỉ là rất tỉnh táo nói cho các ngươi biết. Bởi vì các ngươi không ăn thịt người, cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội. Một cái sống tiếp cơ hội, nếu là ngươi môn biểu hiện tốt, nhân loại chúng ta có thể cho các ngươi tự do. Ta mang theo đồ đao tới, không nên để cho này đồ đao rơi vào cổ các ngươi thượng. Được rồi, đi trước cắt các ngươi nên cắt đồ vật, sau đó cút ngay đi. Bùi Kiêu nói xong, trực tiếp phất phất tay, cũng không để ý hắn, tự mình rời đi cái này gang đại sảnh. Tại chỗ ải nhân tộc tất cả đều sắc mặt dao động chỉ nhìn về chính mình lĩnh chủ. Cái kia tên là A-la mục ải nhân, có lẽ người bình thường ải nhân không biết những thứ này nội mạc. Nhưng là coi như cái này bộ lạc lĩnh chủ, cho dù cái này bộ lạc là cái tiểu bộ lạc, nhưng là hắn nhưng cũng biết rất nhiều liên quan tới thánh linh nội mạc. Đầu tiên, thánh linh môn trên căn bản đô sử dụng một loại tên là truyền kỳ vũ khí vũ khí. Loại này vũ khí xen vào vật chất cùng giữa linh hồn. Có thể giấu ở một cái sinh mệnh trong linh hồn. Uy lực lớn vô cùng. Còn có trực tiếp tổn thương thánh linh uy lực. Mà ở truyền kỳ vũ khí trên, còn có tên là thánh khí tồn tại. Đó là một cái trong tộc. Nắm giữ lịch sử viễn cổ văn minh truyền thừa đại hình bộ lạc trấn tộc bảo bối. Đó là rất nhiều cao cấp thánh linh cũng không nhất định có thể có được siêu cường đại vũ khí. Có thể ảnh hưởng một trận 10 vạn người chiến tranh cấm kỵ vũ khí. Mà nghe nói, chỉ là nghe nói, còn có một loại kèm theo đến cao cấp thánh linh tinh thần tràng vũ khí. Đó là một chủng tộc, hơn nữa phải là cường đại. Nắm giữ hồi lâu lịch sử văn minh truyền thừa, có rất nhiều tộc nhân, hơn nữa nắm giữ thánh địa, lúc này mới khả năng có một loại vũ khí, đó là trấn tộc chi bảo, vừa lấy ra cũng đủ để hủy diệt một chủng tộc đồ vật. Thần khí, đừng nói là thánh linh rồi, đó là rất nhiều thánh hồn, tổ tông cấp nhân vật cũng không nhất định có thể có được. A-la mục không biết mới vừa rồi vật kia có phải hay không là thần khí. Nhưng là hắn cảm thấy một cổ không giống với Bùi Kiêu thả ra tới một cổ khác tinh thần tràng. Nếu truyền thuyết là thực sự, như vậy mới vừa rồi kia vũ khí chính là chân chính thần khí. Thần khí ha, ải nhân tộc coi như bát đại một trong chủng tộc, nhưng chỉ là đội sổ chủng tộc. Bọn họ là không có thần khí. coi như ải nhân tộc duy nhất thánh hồn. Bọn họ lão tổ tông Moradin có chẳng qua chỉ là một thanh thánh khí thôi. Nếu là ải nhân tộc có thần khí, hơn nữa rõ ràng hay lại là hỏa thuộc tính xứng đôi thần khí. Như vậy, ải nhân tộc địa vị đem biết. Nghĩ đến đây, A La Mục trong lòng đơn giản là nóng hừng hực. Hắn chỉ cảm thấy thân thể cũng không đau đớn, cả người cũng thư thản, chỉ muốn lập tức đem tin tức này báo cáo cho thánh địa. Để cho thánh địa người đến xác nhận này rốt cuộc có phải hay không là thần khí. Hơn nữa bất kể có phải hay không là thần khí, thương thế hắn tuyệt đối có thể bị chữa khỏi, thậm chí còn khả năng vì vậy mà lấy được linh hồn quán thâu. Để cho hắn lấy được chất một loại tăng lên, rất có thể sẽ được mà bước vào truyền kỳ, thậm chí là thánh linh cấp bậc. Cát, các ngươi trong mọi người, có ai mẹ nó đụng những nhân loại kia nữ nhân, tất cả đều cho lão tử đi cát. Vương đình bên trong có tứ chi sống lại phù thạch ma pháp, chân có thể trị hết các ngươi thương, mẹ nó, tất cả đều đi cát. Có ai dám giấu giếm đinh điểm, lão tử không phải là nuốt sống các ngươi không thể. A La Mục nếu quyết định chủ ý, tự nhiên cũng không chịu sẽ ở loại này tiểu trong chuyện ra cái gì sơ suất. Cho nên hắn lúc này liền lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Tại chỗ mấy trăm ải nhân tộc, ngoại trừ kia 100 không tới nữ tính ải nhân trở ra, đại đa số phái nam ải nhân đều lộ ra kinh hãi cùng thống khổ biểu tình. Mà một người trong đó ải nhân buồn bực khó chịu nói. Lĩnh chủ, ngươi chơi đùa những nhân loại kia nữ tính nhiều nhất, ngươi cũng phải cắt sao? Cắt, dĩ nhiên muốn, ta, à, ngay cả ta đều phải. Cắt, tại sao không cắt? Lão tử dẫn đầu, người sở hữu đi theo lão tử cùng đi cắt. Bùi Kiêu căn bản không để ý tới sau lưng những thứ kia các ải nhân muốn liên quan, hoặc là muốn chuyện xảy ra. Hắn tự mình đi tới ải nhân tộc trong phòng ăn. Y theo hắn kinh nghiệm, nơi này hội tụ tập đám người nhất định là nhiều nhất. Trời mới biết những dân chúng này trong 2 năm này quá là dạng gì sinh hoạt. Lại có mấy người tươi sống cho phòng chết, lấy bọn họ đã thay đổi cường thân thể tư chất cũng cho phòng chết. Bất quá từ đó về sau, mặc dù dân chúng hay là ăn rất nhiều, hơn nữa cơ hồ cách mấy giờ chạy tới dùng cơm, nhưng là lại không có phòng tử sự tình phát sinh. Cho nên Bùi Kiêu cũng sẽ không đi trách cứ hắn môn, mà là chỉ cảm thấy trong lòng của được ê ẩm được lợi hại. Quả nhiên, ở nơi này trong phòng ăn tụ tập ít nhất hơn 500 người bầy. Bọn họ đều tại hưng phấn thảo luận cái gì, đồng thời ăn mỗi người trong chén thức ăn. Cho đến Bùi Kiêu tiến vào đến trong phòng khách sau, những người này tất cả đều tôn kính nhìn hắn. Đồng thời còn có thật nhiều nhân đứng lên hướng hắn chào hoặc là cúi người. Ở những dân chúng này trong mắt, Bùi Kiêu là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Thậm chí càng phải cao quý. Bùi Kiêu hướng mọi người cười một tiếng. Hắn từ từ đi tới một nơi trên đài cao, sau đó mới nói với mọi người. Đoàn người, ta biết các ngươi trong 2 năm qua trải qua rất khổ, trải qua rất nhiều gặp trắc trở, cũng vài lần thiếu chút nữa chết. Bất quá có mấy lời ta vẫn phải nói. Đoàn người, chúng ta là nhân loại, chúng ta là vạn vật chi linh. Cái này địa cầu là chúng ta, mà không phải những thứ kia đột ngột xuất hiện dị tộc. Bọn họ không tư cách ở đoạt đi chúng ta thổ địa, đoạt đi chúng ta thức ăn, đoạt đi chúng ta nhà sau, còn nghĩ chúng ta cũng cho cướp đi. Bọn họ không tư cách làm như vậy, cho nên chúng ta không thể một mực khốn thủ ở nơi này lô cốt bên trong. Bởi như vậy, chúng ta chính là rụt đầu ô quy rồi. Chúng ta phải đi ra ngoài, đi ra ngọn núi lớn này, đi ra mảnh này hoang mạc. Chúng ta phải trở về trong thành phố. Chúng ta muốn giải cứu chúng ta huynh đệ đồng bào. Trừ bọn ngươi ra, không biết còn có bao nhiêu nhân đang ở chịu khổ, đang bị dị tộc nô dịch, đang bị bọn họ nuôi dưỡng, đang bị bọn họ gian gian. chúng ta phải cứu ra bọn họ, bởi vì bọn họ là chúng ta máu thịt đồng bào. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu thoáng dừng lại một chút nói thật, ta rất vui mừng, ta tỉnh lại lúc cách nhân loại chúng ta văn minh mất đi mới bất quá 2 năm mà thôi. Ta tin chắc các ngươi dũng khí còn không có mất đi, các ngươi nhất định còn có thể trực diện những thứ kia dị tộc, bởi vì các ngươi là loài người, các ngươi là đã từng nắm giữ viên tinh cầu này nhân loại. Nếu như các ngươi còn có dũng khí lời nói, nếu như các ngươi còn có thân là nhân loại tín niệm cùng tôn nghiêm, như vậy thì cùng ta cùng đi ra khỏi vùng núi lớn này. Ta đem một mực bảo vệ các ngươi, cho đến ta chết trận mới thôi. Ta đem dẫn các ngươi tìm về nhân loại đã mất đi văn minh. Ta hy vọng các ngươi sờ lương tâm mình trả lời. Nếu là trong tay các ngươi có súng, súng lục, súng máy, súng trường, còn có lựu đạn, tên lửa chống tăng, hoặc là chiến xa, xe tăng, máy bay, đại pháo, nếu là ngươi môn có những lời này, các ngươi cảm thấy có thể hay không chiến thắng những thứ kia dị tộc? Trả lời ta, Bùi Kiêu càng nói càng lớn tiếng, mà trong phòng ăn tụ tập nhân loại cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, những thứ kia nghe tiếng mà nhân loại tới đã đem phòng ăn chen lấn tràn đầy. Làm Bùi Kiêu nói ra câu nói sau cùng lúc, toàn bộ hiện trường một mảnh trầm tĩnh, bất quá chỉ trầm tĩnh mấy giây mà thôi. Người chung quanh, vô luận già trẻ, vô luận nam nữ, tất cả đều chăm miệng một lời giống lên. Có thể, đúng có thể, Bùi Kiêu giữ tợn đến thần sắc hét. Nhân loại chúng ta mới là vạn vật chi linh. Chúng ta sáng lập huy hoàng bực nào văn hóa a? Có thể lên trời xuống đất, có thể lẻn vào trong biển 10.000 thước, có thể bay lên không trung, rời đi địa cầu. Đây cũng là nhân loại chúng ta rồi. Những thứ kia dị tộc có thể sao? Bọn họ chẳng qua chỉ là ỷ vào thân thể so với nhân loại chúng ta mạnh hơn một ít thôi. Chẳng qua chỉ là thừa dịp nhân loại chúng ta gặp rủi ro mất đi văn hóa thôi. Nếu là ở U Linh bùng nổ trước, những thứ này dị tộc xuất hiện, bọn họ sớm mẹ nó trở thành chúng ta trong vườn thú tân bảng hiệu. Nơi nào còn cho phép bọn họ tới lấn áp chúng ta, ăn chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, ngược lại còn tạm được. Bây giờ có ta bảo vệ các ngươi, ta đem dẫn các ngươi trở về thành phố, mọi người có thể ở nơi đó tìm tới súng ống, cũng có thể nhiều cứu ra một số người sau. Chúng ta đi công binh xưởng chính mình chế tạo súng ống. Những thứ kia dị tộc coi như là thứ cho má gì. Bọn họ văn hóa mới bất quá phát triển đến bộ lạc, nhiều nhất là xã hội phong kiến. Bọn họ biết điện là cái gì không? Bọn họ biết máy tính là cái gì không? Bọn họ biết súng ống là cái gì không? Chó má, bọn họ cái gì cũng không biết. Một đám con khỉ, một đám tinh tinh thôi. Nhân loại chúng ta mạnh hơn bọn họ rồi gấp 100 lần, 1.000 lần, 1.000.000 lần, cho nên đi theo ta đồng thời đi, chúng ta đi tìm hồi văn minh nhân loại, sau đó dùng văn minh tướng những thứ này dã man sinh vật cho diệt tộc. Các ngươi chẳng lẽ không muốn tự tay báo thù sao? Các ngươi chẳng lẽ không mong muốn Ma Cô Vân ném tới bọn họ trên đầu sao? Bây giờ ta liền nghe các ngươi trả lời, nguyện ý cùng ta đồng thời rời đi vùng núi này, rời đi những thứ này hoang mạc, cùng đi tìm về văn minh nhân loại sao? Nói xong lời cuối cùng, Bùi Kiêu đã là hoàn toàn tê giống lên, mà người chung quanh sớm đã là lệ nóng doanh tròng. Chỉ vì kia đã từng nhân loại tự hào văn minh, bọn họ cơ hồ là không muốn cổ họng như vậy giống lớn đạo. Nguyện ý, Bùi Kiêu trong lời nói có thật có giả. Một là văn minh nhân loại quả thật đã rất cao. Dĩ nhiên, không thể cùng tam nhãn tộc biến thái như vậy văn minh tương đối, nhưng là cùng những thứ này cái gọi là viễn cổ bách tộc so với, vượt qua bọn họ 1.000 năm, 1.000.000 niên đều không quá đáng. Cái này còn không thể giới đoán chính quyền nắm giữ những kiến thức kia hệ thống. Quang lấy nhân loại xã hội văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, Một khi nhân loại lần nữa được trở về những thứ này văn minh, hơn nữa lợi dụng những thứ này văn minh lần nữa vũ trang rồi chính mình. Như vậy nhân loại đối với những bách tộc đó mà nói, chính là không thể chiến thắng mục tiêu. Hiện đại vũ khí nóng a, đem uy lực to lớn, đủ để bách tộc ở ngắn ngủi trong một năm cho diệt tộc. Này không chút nào khoa trương, nhưng là Bùi Kiêu cũng có không nói chuyện. Tỉ như những bách tộc đó thánh linh, đó là cùng hắn giống nhau là linh hồn thể tồn tại. Những thứ này linh hồn thể lại không bàn về thực lực như thế nào. Ít nhất cũng cần thế giới chính quyền như vậy khoa học kỹ thuật mới có thể đối kháng. Phổ thông nhân loại xã hội vũ khí nóng thì không cách nào tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa còn có cao hơn thánh linh ma vương cấp bậc cường giả. Cường giả như vậy chính là liền thế giới chính quyền cũng không nhất định có thể giết chết rồi. Bất quá những thứ này sự tình nói ra lại không có tác dụng gì. Ngược lại làm cho thật vất vả có dũng khí dân chúng lâm vào tuyệt vọng. Cho nên Bùi Kiêu không có nói ra. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin đi đối phó những thứ kia dị tộc linh hồn người. Bởi vì hắn đã đáp ứng cung Diệp Vũ a. Hắn muốn thủ hộ mảnh này đại địa, còn có hắn các tộc nhân. Bùi Kiêu thật là phi thường vui mừng. Hắn những lời này không hề có một chút nào giả tạo. Bởi vì hắn ngủ say mới bất quá đã hơn một năm thôi. Mà nhân loại mất đi văn minh cũng mới bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Mặc dù này trong thời gian 2 năm, nhân loại chết 99% tổng số, nhưng là ít nhất có một chút. Nhân loại còn không có mất đi bọn họ dũng khí cùng tôn nghiêm. Loại này sự tình thực ra rất dễ hiểu. Người nhân loại này dù sao đều là trải qua hiện đại xã hội người văn minh. Bọn họ biết cái gì mới là văn minh nhân loại. Nếu là nô dịch bọn họ, tổn thương bọn họ là tam nhãn tộc như vậy vượt qua văn minh dị tộc. Khả năng này bọn họ mới có thể chân chính tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ bất đồng. Tổn thương bọn họ đều là nhiều chút bằng vào thể xác, bằng vào thân thể cường đại tới tổn thương bọn họ dị tộc. Những thứ này dị tộc văn minh cùng vũ khí dưới cái nhìn của bọn họ, thật là giống như là con khỉ sử dụng gậy gộc một dạng. Chỉ cần nhân loại tìm về từng kinh văn minh, trang bị nổi lên vũ khí nóng, những thứ này dị tộc chính là một đám vòi. Ít nhất những thứ này dị tộc thể xác cùng thân thể còn căn bản là không có cách đối kháng nhiệt binh khí trình độ. Cho nên Bùi Kiêu thật rất vui mừng. Mới 2 năm mà thôi. Này đệ nhất trải qua văn minh xã hội nhân loại còn chưa chết hết. Đại tân sinh còn cơ hồ cái gì cũng không biết. Đây mới là nhân loại có thể một lần nữa quật khởi duy nhất khả năng. Cũng là hy vọng duy nhất. Mà hắn chính là cái này hy vọng dẫn đạo giả. Cũng là cái này hy vọng chìa khóa cùng mở ra người. Cho nên, chỉ cần nhân loại tìm về từng kinh văn minh, mà đối phương linh hồn người sẽ để cho hắn đi đối phó được rồi. Ngày thứ 2, Bùi Kiêu mang theo sơn động lô cốt bên trong tất cả nhân loại. Mang theo đủ lương thực, rời đi cái này bẩn thỉu hang động, dọc theo sơn lâm tiểu đạo, hướng vùng núi này bên ngoài đại địa đi, mà chạm thứ nhất. Chính là dân chúng trong miệng cắn răng nghiến lợi ăn thịt người chủng tộc. Lang nhân tộc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.